Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Môi hơi hơi hé, non mềm, làm cho người ta muốn ngắt lấy. Hắn không tự chủ vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên hai hàng lông mi đen dày. Cô vô ý thức ư một tiếng, mặt cọ cọ ngực hắn. Bộ dáng mê người này, hắn nhìn qua rất nhiều lần, rất nhiều lần. Mỗi buổi sáng tỉnh lại, hắn đều thấy, nhưng mỗi lần đều không có cách nào không nhìn đến thất thần. Bây giờ, tối nào hắn cũng ngủ cùng cô, nhưng lúc ngủ say, hắn không thể khống chế được bên ngoài của mình. Nếu trời lạnh, như mấy ngày ngồi ở trước cửa phòng cô, hắn vừa ngủ, sẽ theo bản năng hồi phục hình sói, dùng bộ lông dày của mình để sưởi ấm, đó là bản năng tự vệ của động vật. Nhưng mà chăn mềm trên giường cô rất ấm, làm hắn thường thường ngủ rồi, liền biến trở về hình người. Lúc đầu có mấy lần thức dậy, cô hơi giật mình, về sau đã thành thói quen. Không cần ai nói, hắn cũng hiểu như vậy rất không tốt. Trước kia, có người đã dạy hắn là người sẽ phải vâng theo những quy tắc trong cuộc sống, như là trung hiếu tiết nghĩa, đạo đức phẩm hạnh. Một người đàn ông không một mảnh vải nằm chung giường với cô dưới ánh mắt thế tục là không được. Nhưng cái gì cô cũng không nói, nghe theo hắn, dung túng hắn. Hắn làm bộ không hiểu, lừa gạt cô cũng như bản thân, thật tùy tiện. Hắn cũng bắt đầu có tâm cơ của loài người. Ninh Dạ rất xinh đẹp, cho nên cái người quản lý kia rất thích cô. Ninh Dạ có nói, trước khi cô chết, hắn không được rời khỏi cô, nhưng con người phải kết hôn, sinh con, giống như người đó. Sau này, Ninh Dạ cũng phải kết hôn sinh con, ngủ cùng chồng của cô ấy. Sau này, sẽ không cần hắn làm bạn nữa. Hắn vuốt ngực, rất lâu trước kia, trái tim nơi này từng đau, rất đau, bây giờ đã không còn đau nữa. Về sau, nghe cô nói muốn kết hôn cũng sẽ không đau nữa. Ngắn ngủi, cũng không sao. Hắn thấp giọng nói, ngón tay chạm nhẹ vào hai gò má hơi ửng hồng của cô, sững sờ nhìn chăm chú dung nhan xinh đẹp. Chưa đến khi hắn phát hiện, hắn đã bất giác cúi người, ngậm lấy cánh môi non mềm, hơi mở mê hồn kia. Cuối cùng, bọn họ vẫn lỡ chạm. Chuyển mấy chuyến xe mới về được đến nhà, mệt mỏi như vậy, về đến nhà đã hơn 8 giờ. Cô vừa đói vừa mệt, bữa tối chỉ nấu mì ăn qua loa cho no bụng, chỉ muốn tắm một cái rồi ngủ một giấc. Mà người làm chuyện xấu thần không biết, quỷ không hay kia đang bị lương tâm khiển trách, cả đêm không dám nhìn mặt cô. Cô buồn cười liếc hắn, tôi không trách anh, sao anh lại chột dạ xấu hổ như vậy, không dám nhìn tôi. Đừng né, lại đi ngủ đi. Thật xin lỗi. Hắn có vẻ rất bắt nạt cô, nhưng lại không có cách nào ngăn mình xấu đến như vậy. Dù giờ trò xấu, hắn vẫn muốn thân cận với Ninh Dạ. Hắn có, cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi bây giờ mà thôi. Xế chiều, đi qua cửa nhà số 58, Tôn Y Nỉ dừng bước, lại lùi lại hai bước, thuận miệng chào hỏi vị thần canh cửa mới xuất hiện. Hai, hôm nay không theo cô ấy đi làm sao? Cô chủ nhà, cô có khỏe không? Lâm Giam khom người, nho nhã đáp lễ. Phụt, có phải là xa lạ gì đâu, sao phải đa lễ như thế? Tám phần là vì xem phim Hàn rồi, gần đây nói chuyện rất nặng vị Hàn. Nghe nói người này rất mê tivi, dù là phim hoạt hình, phim ảnh, ca nhạc, kịch quê cha đất tổ, phim Hàn, ngay cả tin tức đều thích xem, hơn nữa bắt chước rất nhanh. Ninh Dạ nói, thấy người khác phải chào hỏi. Phải lễ phép, không thể phớt lờ người ta. Cậu rất nghe lời cô ấy. Tôn Y Nỉ cười liếc hắn. Đúng. Ngoan ngoãn, Ninh Dạ mới cho hắn ở cùng, chọc giận cô ấy, buổi tối liền không thể vào phòng ngủ rồi. Xem ra cô ấy đối với cậu rất tốt. Chiều Ninh Dạ rất chiều hắn, ai có mắt đều nhìn ra được. Rõ ràng cuộc sống không dư dả gì, nhưng chỉ cần hắn lộ ánh mắt khát vọng, cái gì cô cũng đều thỏa mãn, không đành lòng nhìn ánh hào quang nóng bỏng trong mắt hắn biến mất. Nếu sinh ở cổ đại, Chiều Ninh Dạ có khi còn là hôn quân đốt lửa cầu nụ cười, xé vải trắng, ngàn dặm đưa quả vải cho người đẹp. Thật khó tưởng tượng, rõ ràng nhìn thì rất bình tĩnh, rất lý trí. Quen cô 3 năm, chưa từng thấy cô cười qua, giọng nói vĩnh viễn luôn duy trì ở mức 26 độ C, thế mà lại vì hắn làm ra nhiều hành động cưng chiều, không có gì để nói như vậy, cười dịu dàng với hắn, ai cũng không thể tưởng tượng được. Tốt lắm, Ninh Dạ tốt lắm. Vậy sao lại để cậu làm hòn vọng thay ở đây? Ninh Dạ không phải vợ của hắn. Lâm Giang mở miệng muốn sửa, nhưng lại phát hiện mình không muốn sửa chút nào. Đi xem phim với Ninh Dạ. Hôm nay không đi làm cùng, ở nhà chờ Ninh Dạ tan làm. Khó trách, sớm như vậy đã tắm rửa thơm ngào ngạt đứng ở cửa. Khoe à, lúc nói câu kia, khóe miệng cùng đôi lông mày của hắn đều là vẻ sung sướng. Ninh Dạ thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net